cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 389, chương 383, ba thức quyền pháp. Tu luyện chính là như vậy. Một cái bình cảnh có thể nguyên anh tu sĩ cho đến thọ nguyên hao hết chết già. Một cái không nghĩ ra chỗ mấu chốt, liền có thể làm trảm đạo đại năng quanh năm suốt tháng bế quan. Ngộ đạo, không có hiểu thông lúc, thời gian lại nhiều cũng chỉ là sống uổng. Một khi hiểu, hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Tại Vương Phúc Hải gần như phát điên nhìn chăm chú. Triệu Trạch chỉ dùng nửa ngày, liền siêu việt độ kiếp kỳ lão giả, lại dùng 3 tháng, liền đem hết thảy tiểu tháp hư ảnh luyện hóa hoàn tất. Ông cũng chính là giờ khắc này, hắn trong nháy mắt cùng toàn bộ thời không tháp thành lập liên hệ. Thần thức khuếch tán, có thể bao trùm hết thảy mặt đất hư không? Trong mắt quang ảnh lấp lóe, Triệu Trạch thấy được một tầng thế giới trong khôn cùng cát vàng. Trắng ngần núi tuyết, hắc hải sóng lớn, đầm lầy, thảo nguyên chờ khắp nơi hiểm địa, cùng với 2 tầng sương mù rừng cây trong che giấu các loại trùng thú. Cùng những cái kia chưa hư thối phong hóa chữ vật túi. 3 tầng thành trấn trên, động phủ trong rừng lại tu sĩ. 5 tầng dung nham trên thế giới không ngay tại chiến đấu lão đầu mập Tam Gia Gia. Cùng Lý Gia Gia chủ Lý Càn đợi người. Chúc mừng ngươi, chỉ dùng không đến 2000 năm, liền lĩnh ngộ hết thảy bản nguyên. Vào đi, ngươi chính là bản tôn duy nhất thân truyền đệ tử. Bảo vật này tân chủ nhân, coi như hắn in dấu xuống cuối cùng một chỗ hắc ám bản nguyên. Nhờ vào thời không tháp thành lập liên hệ, quan sát khắp nơi địa vực, một đám tu sĩ thời khác. Triệu Trạch phía trước cửa tháp bỗng nhiên mở ra, uy nghiêm nam tử thanh âm từ trong đó truyền ra. Đúng, sư tôn, đây chính là hơn 1800 năm, mặc dù biết nơi đây có thời gian gia tốc, nhưng ngoại giới ít nhất cũng là mấy chục năm, hoặc là gần 100 năm, mấy chục năm liền có thể thay đổi rất nhiều, làm không cẩn thận hiện tại Nguyên Phong Thành đã sớm cảnh còn người mất. Trong lòng rất là lo lắng huynh đệ, thân nhân Triệu Trạch lập tức thu hồi thần thức, mừng rỡ đáp ứng lúc, đứng lên cất bước hướng bát giác 9 tầng bảo tháp bên trong đi đến. Trong tháp 1 tầng không gian rất lớn, chừng 100 trượng phương viên, cửa lớn thanh đồng rèn đúc, trong đó cổ phác nặng nề, trung tâm bảo tọa trên có 1 nam tử tàn hồn hư ảnh, dáng người khôi ngô. Mặt như đao tước, ở hắn phía sau, còn đứng một cái hôi sam lão giả, đạp lên thềm đá, cất bước tiến vào tháp lâu lúc, Triệu Trạch liền liếc nhìn trong đó 2 người, theo nam tử cùng sư tôn đan đạo tử không có sai biệt hư ảo thân ảnh trên. Triệu Trạch có thể xác định, cái này người cũng là một tia tàn hồn, nghĩ đến chính là luyện chế thời không tháp tiên tôn Lý Chiến. Cũng chính là hắn đại sư bá, đến nỗi sư bá phía sau lão giả, hẳn là A Viêm trong miệng bảo linh, không dám chậm trễ, hắn vội vàng tiến lên một bước đại lễ thăm viếng nói. Đại sư bá, không, sư tôn, đệ tử Triệu Trạch bái kiến sư tôn, không sai, ngươi có thể cùng nhau thu hoạch được huynh đệ chúng ta truyền thừa. Ta thực vui mừng, đứng lên đi. Nam tử khôi ngô chỉ là tàn niệm, hắn đồng dạng nhìn không thấu Triệu Trạch thức hải bên trong lão bà hệ thống. Chỉ có thể nhìn thấy vọng lâu bên trong đan đạo không gian. Bất quá bởi vì tính cách cho phép, hắn cũng không có quá mức để ý. Tiếp nhận Triệu Trạch lễ bái sư về sau, nam tử hư ảnh phất tay khẽ vỗ, đem Triệu Trạch cách không nâng lên, đa tạ sư tôn. Triệu Trạch lần nữa bái tạ, sau đó quy củ đứng tại nam tử trước người, cũng không có mở miệng đòi hỏi chỗ tốt. Dù sao, vừa rồi nam tử đều nói, hắn chính là thời không tháp tân chủ nhân. Nói cách khác, nơi này hết thảy tất cả đều là hắn, làm gì vẽ vời thêm chuyện đâu. Triệu Trạch, chắc hẳn ngươi cũng nghe A Viêm tiểu gia hỏa kia nói qua. Vi sư trăm vạn năm trước cũng đã vẫn lạc, lưu ở nơi đây chỉ là một tia chấp niệm tàn hồn thôi. Có thể dạy bảo ngươi không nhiều. Hắn là Lăng Hoàng, ngươi có thể gọi hắn Hoàng Lão. Sau này chỗ nào không hiểu có thể hỏi hắn. Lý Chiến tàn hồn không có đề. Làm Triệu Trạch thề cho chính mình báo thù ngôn từ. Một là cùng hắn hào sảng tính cách có quan hệ. Mặt khác chỉ cần Triệu Trạch thu hoạch hắn chí tôn tiên bảo thời không tháp, trở thành thân truyền đệ tử, liền nhất định sẽ cùng đối phương không chết không thôi. Nguyên lai lão nhân này chính là điểm này thể diện đều không nói bảo linh. Được rồi, hiện tại còn muốn dựa vào hắn, về sau lại nghĩ biện pháp thu thập. Nhìn ánh mắt thâm thúy, vẫn luôn sụ mặt lão giả áo xám Lăng Hoàng, Triệu Trạch trong lòng thầm nhủ lúc, mặt ngoài cười với hắn nói, Hoàng lão ngươi tốt, về sau còn cần nhiều hơn chiếu cố. Hẳn là, thiếu chủ ngươi yên tâm đi, thấy hắn rất là tôn kính, lão giả áo xám cũng khách khí nhẹ gật đầu. Tốt, vi sư đại nạn sắp tới, ngươi đi theo ta. Lý Chiến này sợi tàn hồn tại hai người gặp gỡ nhau về sau, theo bảo tọa trên bỗng nhiên đứng lên, bọc lấy Triệu Trạch lóe lên hạ biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc, hai người đã ở tháp lâu tầng cao nhất, đây là một chỗ tràn ngập sinh cơ hư vô không gian. Trong đó ánh sao lấp lóe, tựa như mộng như ảo, phảng phất tinh hà bình thường bao la. Triệu Trạch, nơi đây là ta tinh hà giới hoàn chỉnh lúc tiên vực hình chiếu. Bất quá bây giờ hơn phân nửa đã hủy, tương lai ngươi sau khi phi thăng liền sẽ có hiểu biết. Ta xem ngươi tu luyện công pháp không kém gì vi sư năm đó. Thành tiên trước đó đã không có tất yếu sửa tu đạo pháp, liền đem một bộ tự nghĩ ra quyền pháp truyền cho ngươi. Ngươi nhìn kỹ, vi sư tàn niệm suy yếu, chỉ có thể thi triển hai lần. Đứng tại hư không trong, trong mắt mang theo hồi ức tự lẩm bẩm về sau, người trung niên phất tay hướng về phía trước đánh ra một quyền. Oanh, thiên địa biến sắc, tinh hà run rẩy, hư không phảng phất sóng biển bình thường kéo dài đổ sụp. Cho đến ánh mắt chiếu tới cuối cùng, chớp mắt liền hóa thành hết lần này tới lần khác hư vô. Mà đánh ra một quyền này về sau, hắn hư ảo thân ảnh càng thêm trong suốt một chút. Quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Trạch, Lý Chiến lần nữa vung ra một quyền. Rầm rầm rầm, mấy trăm ngôi sao sụp đổ hóa thành hư vô. Dư ba sở qua hết thảy tịch diệt. Diệt tiên quyền chỉ có thật đơn giản ba thức, nhưng lại ẩn chứa thiên địa đại đạo vô cùng vĩ lực. Hắn hiện tại căn bản là không cách nào thi triển, chỉ có thể đem này vững vàng ghi lại trong lòng phỏng đoán cảm ngộ, đợi tương lai phi thăng tiên giới trở thành kim tiên về sau mới có thể tái hiện diệt tiên quyền năm đó uy danh hiển hách. Này, xảy ra chuyện gì, như thế nào đều biến mất? Ngay tại Triệu Trạch tại trong không gian hư vô tiếp nhận sư tôn Lý Chiến ba quyền truyền thừa lúc, tế đàn thượng hơn 10 người đỉnh đầu bảo tháp hư ảnh đều tại run rẩy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thân ở từng người tế đàn thượng bị chọn người chỉ là có chút mê mang, có thể vẫn luôn tại chú ý, có thể thấy được toàn cảnh Vương Phúc Hải mặt trên hoảng sợ đã đến cực hạn. Hắn lập tức nghĩ tới là Triệu Trạch luyện hóa tiểu tháp hư ảnh, tùy theo tiến vào trong đó gây nên biến hóa. Có khả năng nhất chính là hắn thu được truyền thừa, người khác đều bị đào thải, cự tháp biến mất, nhưng không có trở thành tiên tôn truyền nhân nhắc nhở xuất hiện. 1800 nhiều năm năm, lĩnh ngộ 6 loại bản nguyên thuộc tính, được ích lợi không nhỏ, hề nhược hình rất là thất lạc. Thanh lãnh tuyệt mỹ trên dung nhan tràn đầy đắng chát, đừng người thừa kế đồng dạng phiền muộn. Nhưng không cam lòng nhất tâm, vẫn là cái kia thọ nguyên đã không nhiều độ kiếp kỳ lão già. Hắn ngửa đầu quát ầm lên, đáng chết, có người nhanh hơn ta lạc ấn hoàn thành hết thảy bản nguyên sao? Không, cuối cùng vài vạn năm, hiểu được hơn 90% bản nguyên, nhưng cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Giờ khắc này, trong mắt của hắn tràn đầy tơ máu, hận không thể đem trước tiên hoàn thành nhân sinh nuốt sống lột. Có thể lão giả gầm thét không có một tia đáp lại. Tế đàn thượng ngoại trừ phía trước đóng chặt cửa lớn cự ngoài tháp, liền một bóng người đều không có. Dùng sau cùng hồn lực đem diệt tiên tam quyền đả ra hai lần về sau, Lý Chiến tàn niệm triệt để tiêu tán. Từ đầu đến cuối, hắn đều không tiếp tục nhiều căn dặn một chữ, tràn đầy không bị trói buộc cùng thoải mái. Sư tôn, nhớ kỹ sư tôn truyền thụ quyền phong quỹ tích, đem thật sâu sâu lạc ấn thần hồn bên trong triệu trạch, hướng về phía hư ảnh tiêu tán chỗ lần nữa ba bái. Yên lặng nhìn chăm chú hồi lâu, không có lời thề, cũng không có hứa hẹn, nhưng hắn trong lòng đối sư tôn năm đó cửu hận đã ghi khắc. Tương lai nhất định phải làm cho đối phương tiên tôn phủ phục run rẩy. Triệu Trạch trong lòng ghi nhớ lấy bàn tử, Lý Linh Nhi đợi người, cũng không có tại này trong không gian hư vô tiếp tục tu luyện. Thu hồi ánh mắt về sau, hắn trực tiếp câu thông thời không tháp. Na Di xuất hiện tại Bảo Linh lão giả chỗ một tầng đại điện bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục